Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1432, dị tộc hiện. Góc truyện audio.com. Một mảnh đen nhánh sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới, đen kịt một màu, bên trong dãy núi có cao hơn trăm trượng cổ thụ che trời. Cành lá rậm rạp, liên miên cổ thụ che trời che kín đại lượng dương quang. Chỉ có một số nhỏ dương quang có thể bay vào đến. Trên đất lá rụng có dày khoảng một tấc, trong không khí tràn đầy hư thối hương vị. Rừng rậm tĩnh đáng sợ. Một thớt kim sắc linh mã từ đằng xa chạy tới. Dừng ở ngoài dãy núi vi. Diệp Hải Đường cùng Triệu Thú theo lưng ngựa nhảy xuống. Tại trước người bọn họ cách đó không xa, là nhất cái hẹp dài hắc sắc sơn cốc. Trên mặt đất tán lạc đại lượng hòn đá màu đen. Triệu Thú tay lấy ra màu xanh nhạt da thú, hướng về phía sơn cốc vừa so sánh, có phần hưng phấn nói ra, chính là chỗ này, không sai, xem ra vẫn chưa có người nào tới qua. Diệp Hải Đường lắc đầu nói ra, chưa hẳn, đã có nhân đuổi tại chúng ta trước mặt, chả bày ra trận pháp. Trận pháp, Triệu Thú hơi sững sờ, thần thức mở rộng. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Hải Đường tay áo lắc một cái. Một vệt kim quang bắn ra. Đánh vào một phiến đất trống. Ầm ầm, một đạo tiếng vang qua đi. Mặt đất nổ ra một vài trượng đại hố to. Mơ hồ có thể thấy được một cây màu xanh nhạt trận kỳ. Trận kỳ đã đứt gãy ra. Kim quang rõ ràng là một cái hình bán nguyệt dao găm. Dao găm toàn thân kim sắc. Triệu Thú hơi kinh ngạc, cười nói, Diệp tiên tử, không nghĩ tới ngươi còn hiểu phá trận chi đạo, hiểu sơ một chút ra lông mà thôi, cũng trách bọn hắn bày trận trình độ không cao, nếu không ta không phát hiện được. Diệp Hải Đường ngữ khí đạm mạc, nàng pháp quyết vừa bấm, kim sắc dao găm hóa thành một đạo kim quang, hướng về bốn phía mặt đất đánh tới, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mặt đất thêm ra cửu số lượng trượng đại hố to. Cửu cái hố to bên trong đều có một cây màu xanh nhạt trận kỳ. Đi thôi, chúng ta phải nhanh một điểm mới đi. Đã có nhân tại ta nhóm trước mặt. Triệu Thú gật đầu, cất bước đi vào sơn cốc. Diệp Hải Đường theo sát phía sau. Xuyên qua sơn cốc, nhất cái mênh mông vô bờ hắc sắc rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên mặt đất có mấy cái hố to. Hiển nhiên có nhân ở đây đấu pháp qua. Cái này cũng ấn chứng Diệp Hải Đường phán đoán. Triệu Thú cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một vệt kim quang bay ra. Rơi trên mặt đất. Rõ ràng là một đầu nửa người trên giống đường lang. Mà hạ nửa người cực giống nhện linh thú. Thân dưới bụng mọc lên 8 cái trường mâu vẩy kim chảo. Trước ngực thì mọc ra một đôi màu xanh nhạt liêm cánh tay. Lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang. Cái này linh thú vừa xuất hiện. Trong rừng rậm vang lên một trận. Sàn sạt, trầm đục, đại lượng độc trùng theo lá rụng bên trong chui ra. Hướng về nơi xa chạy trốn. Có cái này đường chu thú mở đường. Đê giai độc trùng tự động thối lui. Có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Triệu Thú vừa cười vừa nói. Đường chu thú nhanh chóng hướng về phía trước di động. Bọn hắn theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, phía trước truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên. Vô cùng dễ thấy, có nhân tại đấu pháp. Xem ra bọn hắn đụng phải thứ gì. Hy vọng không phải tứ giai yêu thú. Triệu Thú sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn thu liễm khí tức. Cất bước đi về phía trước. Diệp Hải Đường vậy thu liễm khí tức. Đi theo. Sau nửa canh giờ. Bọn hắn dừng bước. Cách đó không xa có nhất cái lớn gần mẫu hồ nước. Hồ nước phụ cận có một ít màu nâu máu tươi. Còn có vài cái hố to. Trong hầm một mảnh cháy đen. Bốc hơi nóng. Hiển nhiên có nhân ở chỗ này đấu pháp qua. Triệu Thú thần thức nhanh chóng lướt qua nơi này. Nhướng mày, là ai núp ở chỗ đó? Cút ra đây cho ta. Chấm, trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đáng sợ, Diệp Hải Đường tay phải lắc một cái. Nhất cái màu vàng kim nhạt dao găm bắn ra. Đánh về phía một phiến hư không. Khanh, quảng cáo. Một tiếng vang trầm. Hư không sáng lên một đạo hỏa quang. Kim sắc dao găm bay ngược mà quay về. Dừng ở Diệp Hải Đường trước mặt. Hư không sáng lên một đạo thanh quang. Hiện ra hai tên ngũ quan tương tự nữ tử. Một gã mi thanh mục tú. Dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ. Bên hông buộc lấy nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Một gã châu viên ngọc nhuận. Dáng người cao gầy lam váy thiếu phụ. Bên hông buộc lấy nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam. Hai vị đạo hữu trốn ở chỗ này. Là muốn phục kích ta nhóm A, triệu thú lạnh lùng nói. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý, các ngươi cùng sau lưng chúng ta. Ý muốn như thế nào? Váy xanh thiếu phụ hỏi ngược lại. Mặt lộ vẻ châm chọc. Trò cười. Nơi này cũng không phải địa bàn của các ngươi. Ta nhóm vì cái gì không thể tới? Triệu thú cười khẩy nói. Vẻ mặt bất tiết. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Đường ai nấy đi. Hy vọng các ngươi đừng lại lén lén lút lút cùng sau lưng chúng ta. Để tránh ta nhóm hiểu lầm. Lam váy thiếu phụ ngữ khí đạm mạc. Hướng về nơi xa đi đến. Váy xanh thiếu phụ vội vàng đuổi theo. Diệp Hải Đường nhìn qua các nàng bóng lưng rời đi. Không nói gì thêm. Đã nơi này có vạn năm linh dược. Khẳng định sẽ có không ít người tới nơi này. Cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột rất bình thường. Triệu thú suy nghĩ một chút. Chỉ vào một phương hướng khác nói ra. Đi thôi, Diệp tiên tử. Hy vọng không sẽ đụng phải bọn hắn. Mặt đất mấp mô. Có không ít vũng nước đọng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hư thối mùi. Có đường chu thú mở đường. Cùng nhau đi tới. Đại lượng yêu trùng nhao nhao thối lui. Không dám công kích bọn hắn. Hai canh giờ về sau. Bọn hắn dừng bước. Đường chu thú phát ra từng đợt bén nhọn tê minh thanh. Tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Phía trước là một mảnh cao cỡ một người kim sắc biển hoa. Nụ hoa to lớn vô cùng. Hoa kính mọc đầy màu bạc nhạt gai sắc. Dài nhỏ vô cùng. Trong biển hoa có một gốc hai người nhiều cao màu xanh nhạt quả thụ. Quả thụ phiến lá là hình tròn. Trên cây treo ba viên màu xanh nhạt trái cây. Phía trước hẳn là có một loại nào đó lợi hại tam giai độc trùng. Hẳn là quần cư độc trùng. Nếu không đường chu thú sẽ không như thế táo bảo. Triệu thú sắc mặt ngưng trọng. Mảnh này biển hoa chặn bọn hắn đường đi. Hoặc là đường vòng. Hoặc là diệt trừ những này yêu trùng. Người xác định là tam giai yêu trùng. Có phải hay không là tứ giai yêu trùng? Diệp Hải Đường nhíu mày hỏi. Khẳng định là tam giai yêu trùng. Tam giai yêu trùng cùng tứ giai yêu trùng tản ra khí tức không giống. Nếu là tứ giai yêu trùng, đường chu thú đã sớm chạy trốn. Triệu thú giải thích nói. Đã như vậy, vậy liền giải quyết bọn chúng. Không có gì phiền phức. Diệp Hải Đường nói. Tế ra trên trăm cán hồng quang lòe lòe trận kỳ. Pháp quyết nhất biến. Thấp giọng quát nói. Tán. Hồng sắc trận kỳ phân tán ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Hóa thành trên trăm đạo hồng quang chui vào biển hoa phụ cận mặt đất không thấy. Diệp Hải Đường lấy ra nhất mặt màu đỏ trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Trận bàn tuôn ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Mặt đất bỗng nhiên hiện ra vô số hồng sắc sương mù. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Đem biển hoa bao phủ tại nội. Một gốc gốc kim sắc linh hoa khô héo. Ngã xuống trong biển lửa. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một trận quái dị tê minh thanh vang lên. Một đám màu vàng kim nhạt ngô công theo trong biển hoa bay ra. Bất quá đúng lúc này. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến. Hỏa thế phóng đại. Ánh lửa ngút trời. Ánh lửa lóe lên. Nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng tùy theo hiển hiện. Bao lại toàn bộ biển hoa. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Diệp Hải Đường thu hồi trận pháp. Biển hoa biến mất không thấy. Thay vào đó là nhất cái hơn 10 mẫu đại hố to. Trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí. Đừng nói yêu trùng, liền linh dược cũng không có. Triệu Thú thầm giật mình. Hắn kinh ngạc không phải Diệp Hải Đường thông thạo trận pháp, mà là Diệp Hải Đường làm việc quyết đoán. Không so đo được mất. Cùng cái này loại người hợp tác, nhất định phải cẩn thận. Đi thôi, hy vọng không sẽ đụng phải tứ giai yêu thú. Một phiến vắng vẻ trong khe núi. Nhất cái chật hẹp sơn cốc. Một cái như cùng dây lụa đồng dạng lam sắc thác nước theo ngàn trượng cao phi lưu thẳng xuống dưới. Kích thích nổ thật to cùng hơi nước. Hai nam một nữ ba tên vạn kiếm môn tu sĩ ngay tại điên cuồng công kích một đầu toàn thân lam sắc tam thủ cự mãng. Tiếng oanh minh không ngừng. Tại lam sắc cự mãng sau lưng trên vách đá. Sinh trưởng một gốc màu vàng kim nhạt đóa hoa. Hoa kính là kim sắc. Nụ hoa là lam sắc. Tản mát ra một trận dị hương. Bố tam tài kiếm trận. Một gã khuôn mặt uy nghiêm nam tử áo xanh quát lớn. Ba thanh linh quang lòe lòe phi kiếm tụ tập lại một chỗ. Nhanh chóng xoay tròn, hóa thành nhất cái hơn 10 trượng đại tam sắc mâm tròn. Lơ lửng tại tam thủ cự mãng đỉnh đầu. Tiếng kiếm reo không ngừng. Tam sắc mâm tròn nhanh chóng chuyển động. Một đạo đạo tam sắc kiếm khí bắn ra. Đánh vào lam sắc cự mãng trên thân. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi. Lam sắc cự mãng bị dày đặc tam sắc kiếm khí chém thành một mảng lớn huyết vũ. Máu tươi nhuộm đỏ đầm nước. Thi thể ngã xuống khỏi đến. Tóe lên cao mười mấy trượng bọt nước. Nhìn chung giải quyết. Nơi này ngàn năm linh dược không ít. Còn tốt chúng ta truyền tống đến cùng một nơi. Nam tử áo xanh khẽ cười nói. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên vách đá linh dược. Triệu sư huynh. Chúng ta đã hái không ít linh dược. Muốn hay không chạy tới cái chỗ kia đi. Lý sư bá dặn đi dặn lại. Chúng ta muốn đem vạn năm linh dược mới hái tới. Một gã dáng người cao gầy lam váy thiếu nữ nhíu mày nói. Giết ta linh thú. Các ngươi còn muốn rời đi. Không dễ dàng như vậy. Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời. Một gã lưng hùm vai gấu nam tử trung niên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Nam tử trung niên hai tay để trần. Nửa người dưới buộc lên một chương màu xanh nhạt da thú. Trên cánh tay cùng chỗ trán có một ít màu xanh nhạt lân phiến. Liền con mắt cũng là màu xanh biếc. Mười phần cổ quái. Nam tử trung niên ngực dính lấy một chút màu nâu huyết tích. Trên tay chả cầm nhất cái máu me đầm đìa trái tim. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh giật mình kêu lên. Trầm giọng hỏi. Hơn 400 danh kết đan tu sĩ tiến nhập phi tiên khư. Bất quá không có người nào là cái này cách ăn mặc. Lại có nhân tiến đến. Các ngươi những này kẻ ngoại lai đều đáng chết. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng tóc điên cuồng sinh trưởng. Dài ra biến lớn. Đỉnh nhất cái mơ hồ. Hóa thành từng khỏa dữ tợn mãng thù, mặt xanh nanh vàng, có mấy ngàn con nhiều. Đầu hắn nhoáng một cái, lít nha lít nhít thanh sắc mãng xà bay nhào mà đến. Che đẩy gần phân nửa bầu trời. Nam tử áo xanh ba người giật mình kêu lên, nhao nhao tế ra pháp bảo. Công kích đánh tới thanh sắc mãng xà. Ầm ầm, ba người bọn họ chém xuống mấy trăm con thanh sắc mãng xà đầu. Đầu rớt xuống đất trên mặt, lập tức hóa thành từng cây tóc, một trận gió nhẹ thổi tới. Những này tóc biến mất không thấy. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người bọn họ bị vô số thanh sắc mãng xà xé thành mảnh nhỏ. Hộ thể linh quang vậy ngăn không được. Quảng cáo, mấy ngàn đầu thanh sắc cự mãng linh quang ảm đạm xuống. Biến thành tóc. Nam tử trung niên đem trên tay trái tim nhét vào miệng bên trong. Nhai mấy lần, nuốt xuống, lại phái người tiến đến. Hắc hắc, lại có đồ ăn. Nam tử trung niên tự nhủ. Lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn. Pháp bàn bên ngoài có nhất cái thanh sắc tiểu xà đồ án. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh đạo hữu, người nghĩ như thế nào liên hệ thiếp thân? Đông Ly giới lại phái người tiến đến. Đây là cấp chúng ta tiễn huyết thực ăn. Chúng ta liên thủ, ăn no nê. Dù sao tạm thời cũng vô pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nam tử trung niên nhếch miệng nhất tiếu. Hùng hãn nói, hừ, ta cũng không có hứng thú lẫn vào. Vẫn là cố gắng tu luyện đi. Còn có cơ hội rời đi nơi này. Những tên kia có không ít nhân vật khó đối phó. Đừng quên miểu lão quỷ. Hắn trực tiếp biến mất. Đừng bị ưng mổ vào mắt. Hừ, rời đi nơi này. Chúng ta bị đánh rơi xuống giới. Muốn trở lại linh giới cơ hồ là chuyện không thể nào. Cưỡng ép đột phá, lại sẽ chết tại cấm chế dưới. Nếu là dễ dàng như vậy rời đi, Kim Giao Vương vậy sẽ không chết tại cấm chế phía dưới. Nam tử trung niên chép miệng, cười lạnh nói, chính ngươi nhận mệnh, vậy cũng không có cách. Ngươi ưa thích làm mà tự làm gì? Ta không hứng thú, ngươi đi tìm Dương lão quỷ. Hắn luôn luôn thích tu sĩ nhân tộc huyết nhục. Nói xong lời này, thanh sắc pháp bàn linh quang ảm đạm xuống. Nam tử trung niên hừ hừ. Đúng lúc này, pháp bàn bỗng nhiên sáng rõ. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo có phần hưng phấn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thanh đạo hữu, người có muốn hay không rời đi nơi này? Lão phu tìm tới biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói, nhân tộc lại phái người tiến đến. Chúng ta đem bọn hắn bắt lại. Phối hợp lão phu bố trí trận pháp. Nói không chừng có thể mở ra một cái thông đạo. Chúng ta yêu tộc tuổi thọ lại trường. Không thể trở lại linh giới. Cũng sẽ ở đây tọa hóa. Nam tử trung niên trầm ngâm một lát. Nói ra, tốt, ta xử lý một chút. Lập tức đi tới tìm ngươi. Hy vọng biện pháp của ngươi có dùng. Một mảnh đen nhánh khe núi. Ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào ngoài dãy núi vi. Chính là Vương Thanh Linh. Vương Thu Minh cùng Tiền Nguyệt. Bọn hắn nhìn qua trên đất vài cái hố to. Hai mặt nhìn nhau. Xem ra có nhân nhanh hơn chúng ta một bước. Bọn hắn hẳn là đi vào tìm kiếm vạn năm linh dược. Bất quá muốn tìm được vạn năm linh dược cũng không có dễ dàng như vậy. Tiền Nguyệt cau mày nói. Vương Thanh Linh xoay tay phải lại. Một mai màu xanh nhạt viên châu xuất hiện trên tay. Thanh sắc viên châu tách ra chói mắt thanh quang. Lơ lửng ở giữa không trung. Linh quang lấp lóe không ngừng. Cảm ứng châu có phản ứng. Có thể là hải đường biểu muội. Vương Thanh Linh có phần hưng phấn nói. Trên mặt đất trong hố lớn trận kỳ nói rõ. Có nhân bố trí ở chỗ này qua trận pháp. Bất quá bị kẻ đến sau phá mất. Ta nhóm làm sơ nghỉ ngơi. Lại đi vào tầm bảo đi. Tiền Nguyệt đề nghị. Vương gia tu sĩ quá sớm tụ tập lại một chỗ. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Việc quan hệ vạn năm linh dược. Ai biết vương gia tu sĩ có thể hay không trở mặt. Nàng có phần không hiểu là. Dựa theo kế hoạch, vạn kiếm môn tu sĩ nhao nhao chạy tới nơi này mới là. Tại sao không ai chạy tới? Chẳng nhẽ bọn hắn đều gặp nạn. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh liếc nhau một cái. Không có phản đối. Sơn mạch chỗ sâu, Diệp Hải Đường cùng Triệu Thú đều nắm lấy nhất mặt màu xanh nhạt trận bàn. Đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Cách đó không xa mặt đất bao phủ một mảnh thanh sắc sương mù. Thỉnh thoảng truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một lát sau, tiếng nổ đùng đoàng biến mất. Hai người triệt hồi trận pháp. Đến hàng vạn mà tính hắc sắc yêu ong ngã trên mặt đất. Không có một đầu yêu ong thân thể hoàn hảo. Mặt đất mấp mô, phụ cận cổ thụ che trời liên miên ngã xuống. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.